Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 447. Nhị thập hoàng tử, góc truyện audio.com. Cửu Long đoạt đích sao? Ngẫm lại kiếp trước hắn đã trải qua cuộc chiến đoạt đích này, đủ biết máu tanh cùng tàn bạo trong đó. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là bị giết, hai là quy thuận sau vẫn sẽ bị giết. Kết cục chỉ có một chữ chết. Kiếp này, sau khi hắn sống lại, cải biến thể chất của mình, rèn luyện thân thể khỏe mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không giống như kiếp trước nữa, bị người lợi dụng xong lại bị giết chết. Kiếp này, hắn muốn những người kia phải thua hắn, chém giết từng người dưới lưỡi kiếm của hắn. Lạc Thuấn Thần hít một hơi thật sâu, ôm Quý Như Yên vào lòng, Như Yên, tin tưởng ta. Bất kể ra sao ta vẫn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt không để cho nàng bị tổn thương nửa phần. Lời hứa của hắn, khiến Quý Như Yên quả thật phải cười khổ. Có đôi khi, bởi trong lòng không nắm chắc nên mới buông lời hứa hẹn. Nhưng dù hắn không có cảm giác an toàn, Quý Như Yên cũng không muốn phá vỡ tâm tình của hắn, chỉ đáp một tiếng được. Ôm nàng trong ngực, ngửi mùi hương trên người nàng, nội tâm bất an của Lạc Thuấn Thần mới dần bình tĩnh lại. Như Yên, phụ hoàng của ta tên gọi Lạc Chi Yên, trong hậu cung của hắn có vô số phi tần, hoàng tử công chúa lại càng nhiều hơn. Nhưng những người này đều không có quan hệ với ta, nàng cũng không cần hỏi ta có tình cảm với phụ hoàng hay không, ta không có dù chỉ một chút. Thân nhân của ta ở Thiên Độc Quốc chỉ có hai người. Một là mẫu phi sinh trưởng ta, người còn lại là ngoại tổ phụ. Bọn họ mới là thân nhân của ta, đương nhiên, sau khi nàng thành hôn cùng ta, nàng cũng là thân nhân của ta. Quý Như Yên nghe vậy, chỉ cười cười, vậy chàng nói cho ta nghe một chút, ở Thiên Độc Quốc ai đối địch với chàng? Từ bề ngoài thì chỉ có Đức Phi, Hiền Phi là đối địch với ta, các nàng sinh ra nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng thập tam hoàng tử. Trong cung các nàng là một phe, bởi vì Đức Phi cùng Hiền Phi là tỉ muội ruột thịt, đều có được sự sủng ái của phụ hoàng. Tỉ muội ruột thịt cùng vào cung làm phi. Điều này khiến Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, lại nghe Lạc Thuấn Thần nói tiếp. Tam hoàng tử Lạc Thiên Thụy đến Ti U Quốc lần này, là được vệ hoàng hậu sinh ra, vệ hoàng hậu cũng sinh một trưởng tử khác là Lạc Thiên Giật, vị tam hoàng tử này là thứ tử. Xưa nay khi bọn nhị ca khi dễ ta, tam ca đều đứng ra bảo hộ cho ta. Cũng bởi vì có tam ca bảo hộ ta học tập ở trong cung mới không quá khó khăn. Lúc Lạc Thuấn Thần nói những lời này, ngữ khí rất bình thường, giống như bản thân chỉ đang kể chuyện của người khác. Quý Như Yên lại có chút khó hiểu, sư huynh nói, lúc chàng còn rất nhỏ, đã bị tống xuất ra khỏi nội cung, trực tiếp đưa đến phủ trấn quốc tướng quân, để ngoại tổ phụ của chàng nuôi dưỡng, tại sao chàng có thể học tập trong cung? Đúng là như thế, từ nhỏ ta được ngoại tổ phụ nuôi dưỡng, đây chẳng qua là trước lúc ta lên 7. Qua 7 tuổi ta phải vào cung theo sư phụ học tập, phụ hoàng có yêu cầu chung đối với các hoàng tử chúng ta, là sau 10 tuổi, liền để chúng ta du ngoạn khắp nơi, học tập ngôn ngữ của các quốc gia khác, và cả phong tục nơi đó. Thiên Độc Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất đại lục, binh lực tài lực cũng là cực hạn. Vì vậy, kể cả là hoàng thượng, đều phải xuất phát quân công mà tiến lên. Quân công, Quý Như Yên sừng sốt thật là không thể nghĩ tới, việc tuyển chọn người thừa kế ở Thiên Độc Quốc lại theo phương thức như vậy. Lạc Thuấn Thần, góc truyện audio.com, nhẹ gật đầu, đúng, xem ai có thể vì nước mà giành được công trạng lớn. Ví dụ như tấn công một quốc gia nào đó, khiến quốc gia kia trở thành một nước phụ thuộc vào Thiên Độc Quốc, hàng năm phải tiến cống cho quốc gia chúng ta, đó chính là quân công. Hiện tại trường tử Lạc Thiên Giật của vệ hoàng hậu, hai năm trước đã tấn công Hải Diêm Quốc, khiến Hải Diêm Quốc quy phục Thiên Độc Quốc, vì thế phụ hoàng liền phong hắn là vương, tôn hiệu là Giật Quận Vương. Đại ca chính là hoàng tử được phong vương sớm nhất, cách chương.